Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 2283, bước vào trăm cái gông cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2283, bước vào trăm cái gông cảnh. Trương Nhược Trần điều thứ nhất gông xiềng, ở vào cánh tay phải, nấp trong da thịt bên trong, như sát khóa quấn quanh cổ tay, giam cầm cánh tay phải lực lượng. Khóa lại bán thần thân thể ẩn chứa cường đại thần lực. Bởi vì thân thể cường đại, Trương Nhược Trần gông xiềng cũng càng cứng cỏi, thẳng đến dùng để uống rồi. Hoa nở 12 đóa, mới xuất hiện mềm hóa dấu hiệu, nuốt hạ diễn đạo thánh quả đã một canh giờ. Trương Nhược Trần điều động tịnh diệt thần hỏa toàn lực ứng phó luyện hóa. Lại vận chuyển cửu thiên minh đế kinh dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu. Cùng lúc đó, giải khai trái tim trong phong ấn chặt bộ phận thần du đan đan khí. Đan khí cùng huyết dịch tương dung, như là thủy triều hướng cánh tay phải dũng mãnh lao tới. Không ngừng trùng kích gông xiềng. Đột, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, ầm ầm. Trong cơ thể vang lên một đạo thần lôi giống như chấn tiếng nổ. Cốt cách chấn động, thánh khí cùng thần hỏa hóa thành từng vòng gợn sóng, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Không có đoạn, gông xiềng như trước cứng cỏi. Đột, Trương Nhược Trần lần nữa trùng kích, lực lượng trong cơ thể bạo phát đi ra, như là mây mù tản ra. Điều thứ nhất gông xiềng, như dây cung bị kéo thành mãn nguyệt. Phát ra một đạo kinh chấn thanh âm, lần nữa thất bại, không thể bước đứt. Đột, Trương Nhược Trần kiên nhẫn, tiếp tục trùng kích. Đột, trùng kích lần thứ 10. Mặc dù dùng Trương Nhược Trần cường đại thân thể, cũng đều thừa nhận chưa đủ. Khóe miệng chảy ra máu tươi, đã nhanh, vô luận như thế nào đều được đem nó bước đứt, đột phá đến trăm cái gông cảnh. Trương Nhược Trần cắn chặt răng răng, không có buông tha cho, tiếp tục trùng kích, đột, liên tục trùng kích thứ 15 lần. Trương Nhược Trần làn da xuất hiện vết rách, có huyết châu theo trong lỗ chân lông tràn ra, mà ngay cả thánh hồn cũng bị hao tổn, xuất hiện tán liệt dấu hiệu. Trương Nhược Trần thể chất kinh người, cũng đã từng kinh phục dụng qua thần dược, khôi phục tốc độ cực nhanh. Bởi vậy, hắn không sợ suy giảm tới bổn nguyên. Tiếp tục trùng kích, điều thứ nhất gông xiềng đã trở nên phi thường yếu ớt. Phải nhất cổ tác khí đem nó bức đứt. Nếu là giờ phút này buông tha cho, tựu là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho ta đoạn, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng. Toàn thân lực lượng đều hướng cánh tay phải hội tụ mà đi. Trùng kích tại gông xiềng phía trên. Trùng kích gông xiềng quá trình, hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần, thế nhưng mà lúc này đây đã có một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Trong cánh tay phải, như là hồng thủy vỡ tung con đê, phát triển mạnh mẽ, băng, như là dây cung bị kéo đoạn, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể truyền ra. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần toàn thân chợt nhẹ, giống như đã từng khổn trói tại trên thân thể xiềng xích đứt gãy. Thân thể trở nên nhẹ nhõm, thánh hồn trở nên tự do. Điều thứ nhất gông xiềng, rốt cục đứt gãy, thành công đột phá đến trăm cái gông cảnh. Từ giờ trở đi, Trương Nhược Trần cũng là trăm cái gông cảnh đại thánh. Toàn thân đều là mồ hôi và máu, cánh tay phải càng là đau đớn muốn nứt. Huyết nhục mơ hồ, tuy nhiên lại tràn ngập lực lượng, có một đạo thần khí hào quang giật tràn ra đến. Chiếu rọi tại tử kim hồ lô nội thế giới trong không gian. Bán thần chi huyết sôi trào, bán thần thân thể thần lực được thả ra đi ra. Trương Nhược Trần chậm rãi nâng lên tay phải, tụ quá mức đỉnh, tản ra huyết sắc thần quang trên cánh tay, miệng vết thương rất nhanh khép lại. Trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, làn da trong suốt như ngọc, huyết dịch lưu động như giang, thần lực, ta rốt cục có thể bộc phát ra bộ phận thần lực. không cần giống như trước như vậy. Không có một cỗ bán thần thân thể, có thể điều động thần lực nhưng lại ít càng thêm ít. Hắn cảm thấy, chính mình tiện tay một trường, có thể đánh ra hủy thiên diệt địa công kích. Trong cánh tay phải, ba đầu thiên vấn cảnh tượng hồn, hoàn toàn an tĩnh lại, không dám giống như trước kia như vậy cắn trả chủ nhân. Đã bước đứt điều thứ nhất gông xiềng, đằng sau gông xiềng, có lẽ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trương Nhược Trần thỏa mãn nhìn xem cánh tay phải, rất muốn tìm một cái trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả thử quyền. Bất quá, khắc chế xuống dưới, tiếp tục ngồi xuống tu luyện, diễn đạo thánh quả sao mà chân quý, là tối trọng yếu nhất tác dụng, cũng không phải phụ trợ bước đứt gông xiềng, mà là trợ giúp tìm hiểu cao giai thánh thuật. Đã uống một miếng, tự nhiên không thể lãng phí, bởi vì Trương Nhược Trần muốn toàn lực ứng phó tu luyện âm dương ngũ hành thành ý, cho nên đem chủ yếu tinh lực đặt ở lạc thủy quyền pháp, long tượng bàn nhược trường, tịnh diệt thần hỏa, thần ma chấn ngục, diễm thần cước trên việc tu luyện kiếm đạo cùng thời gian. Không gian ngược lại là bị tạm thời để đặt một bên. Long tượng bàn nhược trường xuất hiện bình cảnh, tịnh diệt thần hỏa tu luyện cần tiến hành theo chất lượng, rất khó vừa chạm vào mà tựu. Lạc thủy quyền pháp đã không có đằng sau công pháp, chỉ có thể dựa vào chính hắn đối quyền đạo lý giải, suy diễn đằng sau phương thức tu luyện. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định mượn diễn đạo thánh quả lực lượng, tiếp tục tu luyện thần ma chấn ngục. Cùng hắn ham hố, không bằng đem một loại thánh thuật tu luyện tới cực hạn. Một chiêu tiên, ăn khắp trời, thần ma chấn ngục đã đạt tới tầng thứ 5 thiên vấn cấp cao giai thánh thuật cấp bậc. Muốn thời gian ngắn tu luyện tới tầng thứ 6, rất không thực tế. Bởi vậy, Trương Nhược Trần nghĩ cách là đem thần ma chấn ngục cùng bất động minh vương thánh đem kết hợp. Hai tay hợp lại, xôn xao, ngập trời thánh quang, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể tuôn ra, sáng chói cực nóng, cùng hồ lô trong thế giới hủy diệt kim dương phát ra hào quang lẫn nhau chiếu rọi. Tựa như hóa thành song tử tinh, cao tới ngàn dặm bất động minh vương thánh tướng bày biện ra đến. Uy vũ và thần thánh, hướng trên đỉnh đầu, do trời địa quy tắc cùng thiên địa thánh khí ngưng tụ ra cửu trọng thiên vũ. Như thần cung, như tiên khuyết, từ khi huyết mạch chi lực bị kích phát ra đến, Trương Nhược Trần trong cơ thể, nhiều hơn một đạo bất động minh vương đại tôn ý chí thần ảnh. Cùng lúc đó, bất động minh vương thánh tướng phát sinh lột xác, xa so trước kia càng cường đại hơn. Hôm nay, ta đã đạt tới trăm cái gông cảnh, có lẽ có thể dựa vào bản thân bất động minh vương thánh tướng, dung hợp bất động minh vương đại tôn ý chí thần ảnh, làm cho thánh tướng trở nên càng cường đại hơn. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần kích phát ra thánh trong nội tâm bất động minh vương đại tôn ý chí thần ảnh. Bất động minh vương đại tôn ý chí thần ảnh chính là bất động minh vương đại tôn bộ dáng, thần thánh và uy nghiêm, tựa như cái thế thiên thần. Bất động minh vương thánh tướng thì là Trương Nhược Trần bộ dáng, tuổi trẻ tuấn giật, khí chất lợi hại, xa xa nhìn lại, giống như Trương Nhược Trần cùng viễn cổ bất động minh vương đại tôn tương đối mà đứng. Chùn xuống một cao, giống nhau bụi bậm, giống nhau cao sơn, thế nhưng mà nếu như bụi bậm Trương Nhược Trần lại không hề sợ hãi, có thôn thiên phệ địa cường đại nội tâm, thăng thần yến thời điểm, Trương Nhược Trần mới vừa vặn đột phá đến đại thánh cấp không lâu. Có thể đánh bại Du Hoàng cùng cô thần tử liên thủ, chính là vì thi triển thánh tướng cùng ý chí thần ảnh kết hợp thủ đoạn. Bất quá, cái kia một lần kết hợp, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, giờ phút này Trương Nhược Trần lại là muốn đem cả hai người hoàn toàn luyện hóa, dung làm một thể, tự tính toán bất động minh vương đại thánh ý chí thần ảnh cường đại trở lại. Cũng chỉ là một đám mà thôi. Trương Nhược Trần có lòng tin đem nó luyện hóa. Nói sau, Trương Nhược Trần tâm cao ngất. Tuyệt sẽ không cho phép trong cơ thể có được cái khác ý chí ảnh hưởng chính mình. Chỉ có đem nó luyện hóa thành thuộc về mình một bộ phận, mới có thể an tâm. Bất động minh vương thánh tướng cùng bất động minh vương đại tôn ý chí thần ảnh một lần nữa kết hợp về sau. Trương Nhược Trần lập tức đánh ra tịnh diệt thần hỏa, hóa thành một cái biển lửa, đem chúng bao khỏa. Tại luyện hóa trong quá trình, Trương Nhược Trần ý thức tiến vào một loại huyền diệu cảnh địa phương, một ít tối nghĩa khó hiểu nội dung không ngừng tiến vào trong đầu của hắn, có không trọn vẹn công pháp, có thánh thuật, thậm chí còn có pháp thuật, vu thuật, bí thuật là huyết mạch truyền thừa. Nói như vậy, chỉ có cao đẳng man thú hoặc là thần thú tài năng có huyết mạch truyền thừa. Đương chúng trưởng thành đến nhất định tình trạng, huyết mạch truyền thừa sẽ phóng xuất ra, khiến cho chúng tự nhiên mà vậy có thể học biết một chút thiên phú thần thông. Có thể phóng thích lôi điện, có thể phun lửa, có thể ngày đi vạn dặm. Nhân loại đạt được huyết mạch truyền thừa độ khó viễn siêu man thú, trừ phi tổ tiên huyết mạch đầy đủ cường đại, mới có thể thông qua huyết mạch trí nhớ phương thức đem một ít gì đó truyền cho mình hậu bối. Ví dụ như nhi tử cùng phụ thân lớn lên rất giống, kỳ thật tựu là huyết mạch truyền thừa một loại biểu tượng thể hiện. Bất quá, huyết mạch trí nhớ sẽ không ngừng trở nên mỏng manh, hậu đại càng ngày càng khó đạt được truyền thừa, tự tính toán đạt được, nhiều khi cũng đều không hoàn chỉnh. Trương Nhược Trần dung hợp bất động minh vương đại tôn ý chí thần ảnh đạt được huyết mạch trí nhớ cũng không hoàn thành, tuyệt đại đa số đều là vụn vặt lẻ tẻ mảnh vỡ, khó có thể tổ hợp thành một loại nguyên vẹn thuật pháp. Bất quá, hắn lại trong lúc mơ hồ nhìn trộm đến Cửu Thiên Minh Đế Kinh đằng sau tu luyện công pháp. Trước mắt Trương Nhược Trần đã đem Cửu Thiên Minh Đế Kinh tu luyện tới tối cao tầng thứ. Đệ cửu trọng thiên, xích minh hòa dương thiên, dựa vào cái này nhất trọng công pháp, đủ để trèo trông hắn tu luyện tới vô thượng cảnh. Thế nhưng mà, hắn muốn thành thần, phải tu luyện càng cao tầng thứ công pháp, nếu như Cửu Thiên Minh Đế Kinh chỉ có cửu trọng thiên. Cũng tự nói, hắn tu luyện tới vô thượng cảnh, phải đổi một loại thần cấp công pháp tu luyện, không chỉ có hao phí thời gian, hơn nữa phù hợp độ cũng sẽ chênh lệch rất nhiều. Căn cứ huyết mạch trí nhớ truyền thừa, ít nhất cho hắn biết, xích minh hòa dương thiên cũng không phải Cửu Thiên Minh Đế Kinh cuối cùng nhất trọng, còn có đệ thập trọng thiên, thứ 11 trọng thiên, đệ thập nhị trọng thiên. Trương Nhược Trần tạm thời không có đi suy nghĩ Cửu Thiên Minh Đế Kinh nguyên vẹn công pháp đến cùng ở địa phương nào. Bởi vậy giờ phút này, bất động minh vương thánh tướng cùng bất động minh vương đại tôn ý chí thần ảnh đã là hoàn toàn dung làm một thể. Bất động minh vương đại tôn ý chí thần ảnh biến mất, chỉ còn Trương Nhược Trần bất động minh vương thánh tướng đứng ở giữa không trung. Thánh tướng cao tới ngàn dặm, tản mát ra chói mắt thánh quang, bạo phát đi ra khí tức cường đại đến làm cho những tại kia hồ lô trong thế giới tu luyện bất tử huyết tộc đại thánh cả đám đều cảm giác được áp lực thật lớn. Cái loại cảm giác này giống như là đối mặt vô thượng cảnh đại thánh cùng bán thần bình thường thông gia gặp nhau, không tự kìm hãm được sinh ra cao sơn ngưỡng dừng lại kính sợ chi tâm. Cùng thăng thần yến thời điểm so sánh với Trương Nhược Trần thánh tướng, bạo phát đi ra khí tức đã có cách biệt một trời. Cao tới ngàn dặm thánh tướng, bên trong ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng, một cái tát chém ra, có thể đơn giản phá hủy ngôi sao. Nhược Trần biểu ca hôm nay đạt đến trăm cái gông cảnh. Thú thiên chiến trường còn có mấy người là đối thủ của hắn. Trương Nhược, Trần Bảo phát đi ra khí tức, ở đâu như là mới vào trăm cái gông cảnh đại thánh. Thiên vấn cảnh đại thánh đều chưa hẳn có như vậy uy thế cường đại. Hồ lô trong thế giới, bất tử huyết tộc chư vị đại thánh, đều là cảm thán không thôi, nghị luận nhau nhau, có hâm mộ vô cùng, có tràn ngập kính trọng, có con mắt tỏa ánh sáng, nội tâm lửa nóng. Ngay tại bất động minh vương đại tôn ý chí thần ảnh cùng Trương Nhược Trần thánh tướng tập hợp trong nháy mắt đó. Thánh trong nội tâm, huyết tuyệt thủy tổ ý chí thần ảnh đã bay đi ra ngoài. Cùng Trương Nhược Trần trên lưng năm đối với kim dực dung hợp cùng một chỗ. Huyết tuyệt thủy tổ ý chí thần ảnh, cũng là tại trường sinh trong huyết trì tẩy lễ thời điểm đản sinh ra đến. Lúc ấy còn cùng bất động minh vương đại tôn ý chí thần ảnh tranh phong tương đối. Huyết tuyệt thủy tổ có được 24 đối với kim dực, là huyết thiên bộ tộc, thậm chí bất tử huyết tộc trong lịch sử một vị vĩ đại tồn tại. Tu vi cơ hồ đã cường đại đến thần cảnh bên trong cực hạn. Tại nó cùng năm đối với kim dực kết hợp trong nháy mắt, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy năm đối với kim dực trở nên vô cùng trầm trọng, giống như hóa thành năm tòa kim sắc ma sơn, xoẹt xoẹt, từng đạo quỷ dị huyết sắc đường vân, tại năm đối với kim dực bên trên bày biện ra đến, tản mát ra tia sáng yêu dị, phần lưng truyền ra một cỗ mãnh liệt cháy đau đớn, nửa người đều giống như cũng bị thiêu đắc hòa tan, giống Trương Nhược Trần hai cái đồng tử huyết hồng. Trên mặt cùng trên người đều hiện ra màu đỏ như máu tà văn. Trong miệng dài ra hai khỏa bén nhọn hàm răng, phát ra một tiếng thét dài, thanh âm điếc tai nhức óc, truyền khắp hồ lô thế giới, chấn đắc bất tử huyết tộc chư vị đại thánh đều màng tai đau đớn. Càng thêm đáng sợ chính là, Trương Nhược Trần trên người phát ra khí tức, làm cho trong cơ thể của bọn họ huyết dịch dần dần trở nên cứng lại, càng ngày càng khó lưu động, mà ngay cả tinh thần ý chí đều thụ áp chế, thật đáng sợ khí tức. Trương Nhược Trần là bất tử huyết tộc thủy tổ chuyển thế sao? Hai vị không có đạt tới đại thánh cảnh giới chín bộ thánh vương, không chịu nổi vẻ này đến từ huyết mạch cùng tinh thần áp chế. Hai chân run rẩy, nhịn không được muốn quỳ rạp xuống Trương Nhược Trần trước mặt. Rầm rầm, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo huyết quang, bay ra hồ lô thế giới, như là cột máu phóng lên trời. Trên người năng lượng cường đại, lập tức mang tất cả toàn bộ huyết thiên đại lục, xông ra bổn tộc tinh tầng khí quyển, bay đến cách mặt đất ngàn dặm địa phương. Trương Nhược Trần mới ngừng lại được. Hắn một đầu tóc dài hiện lên màu đỏ như máu, sắc mặt lại thương trắng như tờ giấy, đã tuấn mỹ và dữ tợn, trên lưng nam đối với kim dực trở nên cực đại vô cùng, có đại lượng huyết văn ở phía trên đan vào, mười dực mỗi một lần vỗ, đều hình thành một cỗ huyết khí phong bạo, đem vũ bên ngoài từng khối vũ trụ thiên thạch tung bay, hình thành triều tịch sóng biển. Toàn bộ huyết thiên đại lục trên không biến thành màu đỏ như máu, mây trôi phiên cồn áp hướng mặt đất, đại lục ở bên trên 3.000 vạn bất tử huyết tộc đều quỳ rạp trên đất, nhiếp nhiếp phát run. Chấn thủ huyết thiên đại lục cô thần tử đứng tại vân thành trong thành chủ phủ, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hắn rốt cục đột phá đến trăm cái gông cảnh, ai còn dám cùng huyết thiên bộ tộc là địch. Bổn tộc tinh tầng mây ở bên trong, dù hoàng chính dẫn đầu một đội trận pháp sư, khắc trận pháp minh văn, phát giác được hư không chấn động, thiên địa quy tắc hỗn loạn, vội vàng ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy mấy vạn dặm bên ngoài, tinh cầu một chỗ khác, hiện ra đại lượng tia máu, hình thành kinh thiên động địa khí lưu phong bào. Ánh mắt của nàng thật sâu ngưng tụ, không phải là đột phá đến trăm cái gông cảnh, về phần làm ra động tĩnh lớn như vậy, bất quá Ngươi đột phá đến trăm cái gông cảnh, bổn hoàng rốt cục có thể lần nữa cùng ngươi hảo hảo chiến một hồi. Từ khi đột phá đến trăm cái gông cảnh đại viên mãn, Du Hoàng bao giờ cũng không muốn đang cùng Trương Nhược Trần đọ sức một lần. Một tuyết trước hổ thẹn, bất quá, trước kia Trương Nhược Trần chỉ là bất hủ cảnh tu vi. Nàng tự tính toán đánh bại hắn, cũng tìm không hồi mất đi mặt mũi, cho nên một mực đang đợi Trương Nhược Trần đột phá đến trăm cái gông cảnh. Hắn khí tức trên thân chấn động, như thế nào như vậy kỳ dị, tựa hồ ẩn chứa một cỗ cổ xưa và cường đại thần uy. Cách xa nhau mấy vạn dặm, trong cơ thể ta huyết dịch, đều nhận lấy một ít ảnh hưởng, chẳng lẽ là bất tử huyết tộc thập đại vị thủy tổ khí tức? Du Hoàng kinh nghi bất định, lầu bầu nói, bất tử huyết tộc 10 đại thủy tổ, sáng lập thập đại bộ tộc, là xưa nhất đại thần thông giả, bởi vì 10 đại thủy tổ tồn tại thời đại quá mức đã lâu. Thân phận của bọn hắn, một mực đều có tranh luận, các đại gia tộc đều nói mình thủy tổ, chính là 10 đại thủy tổ một trong, sáng lập bộ tộc, cho nên, thủy tổ cấp bậc tồn tại, trên thực tế có vài chục vị nhiều, chính thức 10 đại thủy tổ, đã rất khó khảo cứu. Thế nhưng mà, tự tính toán thủy tổ huyết mạch thức tỉnh, như thế nào sẽ xuất hiện tại Trương Nhược Trần người này trên người? Nhưng hắn là còn có một nửa nhân loại huyết mạch, cũng không thuần túy, cách Trương.